Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 6, chị em gái cùng cha khác mẹ. Góc truyện audio.com. Thẩm An Kỳ vốn dĩ đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình, đứng bên ngoài là Hắc Ly, bộ dáng cô vẫn cao ngạo bất kham như mọi khi. Kỳ thật chỉ duy nhất với Triệu Bích Lệ và Lâm Nhã An là Hắc Ly có thể tỏ ra lễ phép ngoan ngoãn. Còn đối với mọi người, kể cả Vô Kính Chung, cô rất lạnh nhạt. Tôi vào được chứ? Hắc Ly đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn Thẩm An Kỳ. Khuôn mặt xinh đẹp chẳng hề có lấy một biểu cảm. Thẩm An Kỳ ngây ra chốc lát rồi nhanh chóng mở cửa rộng hơn mời Hắc Ly. Được ạ, chị mau vào đi. Vừa ngồi xuống mép giường, Hắc Ly đã dương mắt đánh giá căn phòng này một lượt. Phong cách của mỗi người đều khác nhau. Không giống Thẩm An Tình xa hoa lộng lẫy, hay như cô luôn trung thành hai gam màu trắng đen đối lập, Thẩm An Kỳ đơn giản đến kỳ lạ. Từ cách ăn mặc cho đến cách bài bố không gian riêng của mình. Những thứ như rèm cửa, chăn gối đều không nhiều họa tiết hoặc quá sặc sỡ. Một số vật dụng nhỏ bé xinh xinh nhìn rất bắt mắt. Lại thêm mấy chậu cây cảnh ở trên giá sách, nếu nhận xét chẳng ai nhìn ra đây là phòng của một tiểu thư danh giá. Cô chăm chỉ quá nhỉ. Sau khi quan sát mọi thứ, Hắc Ly lại tập trung về phía Thẩm An Kỳ. Một câu nói bâng quơ thốt lên từ miệng cô, nhưng vào tai Thẩm An Kỳ lại tựa như có sức nặng cả ngàn cân. Bởi vì Hắc Ly tính tình nóng lạnh thất thường, cho nên lời nói của cô đôi khi cũng khó hiểu như chính bản thân vậy. Thẩm An Kỳ thật sự không hiểu Hắc Ly là đang khen ngợi hay mỉa mai cô ấy. Khẽ gượng cười, cô ấy đáp, em dù sao cũng không tài giỏi như chị, hơn nữa cả suy nghĩ lẫn tác phong đều chậm chạp, nên chỉ có thể cần cù bù thông minh, chăm chỉ học tập may ra mới có thể bằng được một phần của chị An Nhiên. Kỳ thật cũng không quá lạ nếu Thẩm An Kỳ so sánh bản thân với Hắc Ly. Bốn chị em bọn họ bao gồm cả Thẩm An Tình và Thẩm An Vĩ, xuất sắc nhất chính là Hắc Ly, vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Thẩm An Tình dung mạo khả ái động lòng người, Thẩm An Vĩ là con trai độc tôn, cả ba người đều có điểm hài lòng Vô Kính Chung, chỉ duy có Thẩm An Kỳ nhan sắc bình bình, không thông minh, học cũng không giỏi. Lại nhút nhát, tóm lại chẳng có ưu điểm gì nổi bật, cho nên cô ấy vốn không được Vô Kính Chung quá để tâm. Thêm nữa, giữa hai đứa con gái An Kỳ và An Tình, chênh lệch quá rõ ràng, thành thử Thẩm Chi Lăng yêu chiều Thẩm An Tình, cay nghiệt Thẩm An Kỳ. Do đó, Thẩm An Kỳ vẫn luôn nỗ lực hết mình, mong mỏi có thể được thừa nhận. Hắc Ly đứng dậy, đi đến bên cạnh Thẩm An Kỳ, cười như không cười nói với cô ấy. Ba mẹ cùng em trai em gái đi Bali nghỉ dưỡng, bản thân lại phải ở nhà một mình, cảm thấy tư vị da dìa này thế nào? Câu hỏi của cô quá mức thẳng thắn, nếu không muốn nói là thiếu tinh tế. Rõ ràng Hắc Ly hiểu được Thẩm An Kỳ không được lòng cả Vô Kính Chung và Thẩm Chi Lăng. Nhưng biết làm sao được, Thẩm An Kỳ dù gì vẫn là con gái Thẩm Chi Lăng. Đâm bị thóc chọc bị gạo, mẹ con nhà đó sớm đã tập thành thói quen với cô. Thẩm An Kỳ cúi gằm mặt không trả lời, bặm môi. Hai tay túm chặt gấu váy, bộ dáng cam chịu có chút đáng thương. Nhìn cô ấy như vậy, Hắc Ly dù sao cũng không nỡ bắt ép cô ấy mở miệng, thở dài một tiếng. Học nhanh lên, rồi tôi dẫn cô đi dạo phố. Lời nói ngoài dự liệu của Hắc Ly khiến Thẩm An Kỳ trong chốc lát từ tủi thân trở thành kinh ngạc. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Hắc Ly, vẻ mặt dường như không tin nổi. Tất nhiên bị nhìn chằm chằm vốn dĩ không ai thích, Hắc Ly khẽ ho, bực bội quát một tiếng. Góc truyện audio.com. Nếu không phải Sương Tinh và Nhã Điểm hôm nay có việc không thể đi cùng thì tôi cũng lười quan tâm cô. Mau làm bài đi, phải về trước giờ cơm đó. Nói rồi cô vội vã quay trở lại giường ngồi. Thẩm An Kỳ tuy là bị ăn mắng nhưng vẫn tủm tỉm cười. Phải rồi, ba mẹ không để tâm, bà nội không thừa nhận, cũng không có bạn bè. Cô ấy như bị tách biệt hoàn toàn với mọi người. Chẳng một ai quan tâm cô ấy nghĩ gì, muốn gì hay rủ cô ấy đi đâu chơi. Cuối cùng, người đầu tiên chủ động nói chuyện với cô ấy lại là người chị cả cùng cha khác mẹ vẫn luôn có ác cảm với mẹ con cô ấy. Thực ra, không giống Thẩm Chi Lăng và Thẩm An Tình cực kỳ căm ghét Hắc Ly, Thẩm An Kỳ càng thêm yêu quý người chị gái này. Bởi vì chị ấy là người đầu tiên để ý đến An Kỳ. Dù rằng thái độ vẫn có nhiều phần lạnh nhạt và ghét bỏ. Có lẽ, nếu như cố gắng một chút nữa, liệu chị An Nhiên sẽ tha thứ cho An Kỳ chăng? Nếu không giống như mẹ và An Tình, có phải An Kỳ sẽ có người bạn đầu tiên không? Cách chương.